Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân Có Độc, tác giả, Trừng Hệ, chương 401, thứ 399 chương, một đám người ra làng, đến một chỗ mênh mông vô bờ đồng ruộng biên, Di Quý Quân Nguyệt lấy làm ra một bộ bài poker niết ở trong tay đào. Liền xem ai ở bài toàn bộ dụng trước bắn trúng mục tiêu tối đa. Dùng đạn ít nhất, ta ném ngươi bắn, ngươi ném ta bắn, yêu vụ chứa đầy hứng thú gật gật đầu. Ok, cứ như vậy quyết định, Quý Quân Nguyệt nghe yêu vụ cư nhiên nóng lòng muốn thử liên tiếng Anh đô. Thuận miệng ra, nụ cười trên mặt càng phát ra sâu mấy phần, ở tới trên đường nàng đã hỏi yêu vụ tình huống căn bản. Nàng 10 năm trước xuyên Việt mà đến nhập hồn ở một 6 tuổi đại tiểu cô nương trên người. Cũng chính là yêu vụ hiện tại cỗ thân thể này. Tiểu cô nương này là của yêu vụ sư phó xung quanh du lịch lúc nhặt được đứa trẻ bị vứt bỏ. Yêu vụ sư phó ở nàng trường đến thập lúc 3 tuổi liền đi thế. Tự kia sau nàng chỉ có một người xung quanh du lịch. Đồng thời cũng kế thừa sư phó y bát. Thỉnh thoảng gặp được đồ không sạch sẽ liền thuận tiện giải quyết một chút. Còn yêu vụ kiếp trước, nàng xuyên Việt thời gian đã 24, hiện đại một mảnh ôn hòa, mà thế còn chưa có xảy ra. Cũng chính là nói nàng trực tiếp theo hiện đại 20 mấy năm tiền xuyên Việt tới đại lục này. Mà tên của nàng đã bảo yêu vụ, mà cỗ thân thể này bản thân tên, thì tại nàng đi qua tới thời gian liền tự động đổi thành yêu vụ. Hai người quyết định tỉ thí nội dung hậu sẽ không chậm trễ nữa thời gian. Quý Quân Nguyệt hỏi thăm yêu vụ ý kiến hậu, nói một câu, bắt đầu, trong tay tạo thành cây quạt hình dạng bài poker liền hướng lên trời một phấn. Như bông tuyết đầy trời phiêu sái ra, yêu vụ tốt nhất đạn súng lục rất nhanh xạ kích ra. Mỗi một thương không chỉ vừa nhanh vừa chuẩn, thậm chí trực tiếp liên xạ 4-5 bài tày. Trong lúc nhất thời chỉ nghe được bang bang phanh điếc tai tiếng vang. Kia khốc xuất cử động thấy bên cạnh Phượng Già, Kim Vô Hạ và chó con từ ba người kinh ngạc đến ngây người một mảnh. Phượng Già hoàn hảo một chút, hắn đã sớm biết vũ khí nóng tồn tại, thậm chí cũng sẽ sử dụng, nhưng cũng thật là bởi vì biết, mới càng thêm kinh ngạc, bởi vì hắn có thể rõ ràng nhìn minh bạch yêu vụ xạ kích chính xác có bao nhiêu tinh chuẩn. Thật là nhanh tốc, có bao nhiêu chuyên nghiệp, tốc độ kia chính xác, so với hắn cũng muốn giỏi hơn thượng rất nhiều, nếu không có muốn nói ai có thể đủ cùng nàng sánh vai. Đến nay hắn chỉ thấy quá một người, đó chính là hắn chủ tử Quý Quân Nguyệt, Kim Vô Hạ và chó con tử nhưng là lần đầu tiên nhìn thấy loại này thần quỷ gì đó. Hơn nữa kia từng viên một bắn ra màu vàng gì đó quá mức rất nhanh. Quả thực so với cung tên nhanh hơn thượng gấp mấy trăm lần. Như vậy tốc độ kinh người, thẳng thấy hai người ngẩn người kinh ngạc không ngớt, thẳng đến sở hữu bài poker chạm đất, yêu vụ xạ kích động tác đình chỉ, hai người lúc này mới tìm về chính mình bị đánh bay tâm thần. Kim Vô Hạ từ trước đến nay thục trực tiếp lẻn đến yêu vụ bên người. Một cái chớp mắt nhìn chằm chằm vào trong tay nàng súng lục. Con ngươi lấp lánh phát sáng, còn kém bên miệng chảy ra một cỗ chất lỏng, cho ta xê mon sơ, mau cho ta xê mon sơ, đây là vật gì, cũng quá vạm vỡ đi, yêu vụ liếc mắt nhìn bên người một thân hồng y. Lớn lên thuần trắng không rảnh đẹp đẽ diễm tuyệt thiếu niên. Kia nổ đom đóm mắt bộ dáng, làm cho nàng đột nhiên nghĩ đến vẫy đuôi chó nhặt, trong miệng còn giữ một luồng trong suốt chất lỏng. Yêu vụ lập tức bị chính mình tưởng tượng chọc cười, biết người nọ là theo Quý Quân Nguyệt, cho nên trực tiếp đem trên tay súng lục ném cho hắn. Sau đó đi tới Quý Quân Nguyệt bên người, toàn bộ bắn chúng, dùng chung 23 phát, xem ra nhiều năm bất sờ thương, thủ pháp mới lạ yêu vụ không lắm để ý cười cười. Nếu là ở nàng 10 năm trước, mà 21 phát đủ đề. Đừng thấy chỉ là sai ngắn hai phát, chân chính thời khắc nguy cơ, nhưng không được phép nửa điểm sai lầm, lương pháp tự động lầm lỗi đủ nàng tử 100 lần. Quý Quân Nguyệt cũng nhìn ra yêu vụ đích thực lực chưa xong toàn hiện ra. Đúng như nàng sở nói, nhiều năm bất bình thường mới lạ một chút, hơn nữa còn là ở nàng cố ý đem bài poker vận tán dưới tình huống. Như vậy xạ kích tiêu chuẩn đã ít có người có thể với tới. Mặc dù đã biết kết quả, bất quá Quý Quân Nguyệt còn là cực kỳ nghiêm túc đem cuộc tỉ thí này tiến hành rốt cuộc. Này một hồi đổi làm yêu vụ vẫn bài poker, nàng đến xạ kích, kết quả cuối cùng ở Quý Quân Nguyệt và yêu vụ như đã đoán trước. Toàn bộ bắn trúng, dùng chung 21 phát, cũng chính là nói, yêu vụ thua, nhưng mặc dù như thế, Quý Quân Nguyệt vẫn là rất vui vẻ có thể có yêu vụ như vậy đối thủ mạnh mẽ. Dù sao nếu như yêu vụ toàn thịnh thời kỳ, súng của nàng pháp đủ để cùng nàng bất phân thắng bại. Kim Vô Hạ cẩn thận từng ly từng tí cầm hình như hội yếu mạng người súng lục. Ở Quý Quân Nguyệt xuất thủ xạ kích thời gian hắn liền cẩn thận nhìn Quý Quân Nguyệt động tác. Hơn nữa hữu mô hữu dạng học tập khởi đến, cầm súng lục, ngón trỏ bóp cò, cũng may hắn coi như không có hôn đầu. Cố ý đem họng súng nhắm ngay không ai địa phương, này một bóp cò, lập tức điếc tai thương vang liền phóng lên cao, cũng may cây súng này là xuất từ Quý Quân Nguyệt tay. Vô luận là sức giật còn là chấn tiếng vang đều bị hạ xuống tối thấp. Hắn chỉ cảm thấy bàn tay hơi có chút tê dại, cũng không đau, hơn nữa âm thanh mặc dù điếc tai, cũng không phải cái loại đó chấn động màng nhĩ khó có thể chịu đựng chấn tiếng vang. Bất quá tha là như thế, tự mình động thủ thí nghiệm tính nả một phát súng còn là nhượng Kim Vô Hạ hoảng sợ không nhỏ. Miền nghiệt nhìn phía xa bị đánh rớt một cái đầu người Bù Nhìn. Trong lòng làm cho này sức bật hoảng sợ đồng thời cũng kích động mừng rỡ như tiểu hài bình thường. Thượng nhảy hạ nhảy lên, mau nhìn, ta đánh trúng, ta cư nhiên đánh trúng, còn là một lần bạo đầu. Bản thiếu gia quả nhiên là một thiên tài. Phượng Dạ nhìn điên điên khùng khùng Kim Vô Hạ, không nói gì lật cái bạch nhãn, ai nấy đều thấy được đến hắn bất quá là vận khí tốt mà thôi có được không? Nếu thật muốn nhắm ngay bắn, cho hắn bắn 100 thương hắn cũng bắn không trúng viên kia người Bù Nhìn đầu. Yêu vụ lại để ý tới bên kia phát động kinh Kim Vô Hạ. Mà là thần thái sáng láng nhìn Quý Quân Nguyệt giơ ngón tay cái lên. Lợi hại, thương pháp này, ngươi ở hiện đại nhất định là cái thương vương. Muốn biết nàng còn chưa xuyên việt tiền thuật bắn súng liền là cả lính đánh thuê đoàn tốt nhất. Thậm chí có thể nói là toàn thế giới số 1 số 2. Quý Quân Nguyệt cư nhiên có thể cùng nàng toàn thịnh thời kỳ thuật bắn súng đủ bình. Đây tuyệt đối không chỉ có là thuật bắn súng học còn. Càng là nói rõ trong này từng bước một luyện liền ra. Thậm chí là thực chiến chồng chất ra tới kinh nghiệm ni chỉ dựa vào này kỳ thương yêu vụ là có. Thể khẳng định, Quý Quân Nguyệt ở tuyệt đối từng giết không ít người, mà là còn tham dự quá vô số vũ khí nóng chiến tranh. Hơn nữa nếu thật chính liều mạng lời, Quý Quân Nguyệt hẳn là còn có thể kích phát ra tiềm năng. Chỉ sợ thực sự tích cực khởi đến. Quý Quân Nguyệt so với súng của nàng pháp còn tốt hơn. Loại này hảo cũng không phải là thuật bắn súng hảo, mà là thắng ở kinh nghiệm thực chiến. Mặc dù nàng kinh nghiệm thực chiến cũng không thiếu, thế nhưng nàng tổng cảm thấy Quý Quân Nguyệt dùng thương thời gian trong nháy mắt đó phát ra khí. Thế là cùng nàng giết người tham gia thời điểm chiến đấu không đồng dạng như vậy. Khí thế loại này càng thêm đẫm máu, càng cường đại hơn. Càng thêm sát phạt cay nghiệt, đó là chỉ có trải qua chân chính hủy diệt tính chiến đấu nhân mới có. Nàng sinh hoạt tại hiện đại, dù cho tham dự chiến đấu, cũng chỉ là quy mô nhỏ vũ khí nóng chiến đấu mà thôi. Không có khả năng xuất hiện cái gì hủy diệt thế giới đấu tranh. Như vậy đồng dạng đến từ hiện đại Quý Quân Nguyệt, nàng lại là thế nào có như vậy kinh nghiệm thực chiến? Nghĩ tới đây. Yêu vụ có chút cảm thấy hứng thú đạo, nói cho ta một chút ngươi hiện đại sự tình đi, ngươi đến đây lúc nào, ngươi tới trước hiện đại thế giới có phải hay không xảy ra chuyện gì ta không biết biến động. Thấy yêu vụ như vậy nhạy bén, chỉ theo nàng nổ súng cử động hòa khí tức chung cũng cảm giác được bất thường. Quý Quân Nguyệt đối này bạn mới hảo hữu càng phát ra thưởng thức bội phục. Tổng cảm thấy có loại tiếc rằng biết nhau chậm quá cảm giác. Bởi vì cùng người thông minh nói chuyện, cái loại cảm giác này, cái loại đó đồng bộ ăn ý, thực sự quá mức tuyệt vời. Vừa đi vừa nói, Quý Quân Nguyệt câu ra cười nói. Hai người cứ như vậy một đường chậm rãi bước hướng phía trung doanh thôn mà đi. Chỉ để lại Kim Vô Hạ hứng thú tràn đầy đãi ở tại chỗ tả một thương lại một thương bắn túi bụi hưng. Phấn không thôi, bất quá rất nhanh thương Lý Sở còn lại ngũ phát liền bị hắn bắn không có. Đằng dùng sức ban động cò súng cũng vô dụng thời gian. Kim Vô Hạ đột nhiên nhớ tới vừa xạ kích chung, Yêu Vụ và Quý Quân Nguyệt hình như cũng có rất nhanh hướng thương Lý Trang thứ gì. Không muốn a, mau cho ta ám khí. Uy, các ngươi đừng đi a. Kim Vô Hạ đuổi theo đã biến mất dưới ánh trăng chung vài đạo mơ hồ bóng lưng. Một đường quỷ khóc sói gào đuổi đi. Phượng Dạ và chó con tử rất có ánh mắt đi theo Quý Quân Nguyệt và Yêu Vụ phía sau. Cố ý rớt lại phía sau mấy bước, hình như có ý định cấp hai người nói chuyện không gian. Mà dọc theo đường đi, Quý Quân Nguyệt đơn giản rõ ràng nói tóm tắt nói với Yêu Vụ một chút hiện đại tình huống. Theo mặt thế bạo phát đến cuối cùng tân kỷ niên quân nguyên sinh ra. Bao gồm dị năng giả hòa người tu chân cùng tồn tại hiện đại đô thị một ít tình huống. Đô cùng nàng đơn giản miêu tả một lần. Yêu Vụ cả người nghe được thân mật, ở Kim Vô Hạ phùng bắt tay vào làm thương chạy tới cắt ngang thời gian. Trực tiếp không nói hai lời liền điểm hắn huyệt đạo đem nhân ném cho Phượng Dạ và chó con tử. Sau đó tiếp tục quấn quýt lấy Quý Quân Nguyệt nói hiện đại sự tình. Này một trò chuyện liền trò chuyện một đêm, ba ngày sau, sở hữu thu thập mỏ dầu công cụ hòa nhân mã đến đông đủ hậu. Quý Quân Nguyệt liền mang theo nhân thu thập những thứ ấy dầu mỏ. Yêu Vụ đối với lần này trái lại rất cảm thấy hứng thú. Bang vội vàng đi theo cùng nhau lộng khởi đến. Hai ngày sau cơ bản trình tự mọi người đều minh bạch hậu. Quý Quân Nguyệt liền mang theo Phượng Dạ chờ người ly khai trực tiếp hồi Hoàng Thành. Đồng hành còn có Yêu Vụ. Ngày Quý Quân Nguyệt đoàn người vừa đến Hoàng Thành thời gian. Một bó quang ở xa xôi sở quốc trấn quốc công phủ chợt lóe rồi biến mất. Kèm theo quang mang biến mất, một đám Mỹ biết dùng người thần cộng phẫn thiếu niên xuất hiện ở trấn quốc công phủ. Sợ đến trấn quốc công phủ nhân gà bay chó sủa. Để lời nói với người xa lạ quân quân Mỹ Nam bọn đệ đệ tới rồi. Hơn nữa Thanh Mai Trúc Mã Tiểu Bạch ca ca cũng tới lạp. Chuẩn bị nhìn A Tuyết phát điên đi. Ha ha tương đương.